Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. Chương 30 Sơ Dụ vốn dĩ cho rằng Phát Tiểu cùng hắn đề cái này kiến nghị tính chất liền cùng cao nhị. Ngày nọ tiết tự học buổi tối thượng đột nhiên hướng hắn trên bàn ném tờ giấy viết, chúng ta đi bán. Bánh rán giò cháo quẩy đi, không có gì hay giảng. Đều là linh quang hiện ra, sau đó chơi giống nhau mà lôi kéo hắn cùng đi thực tiễn những cái đó việc vui ý tưởng, nhưng là Lạc Gia Dữ đối đãi chuyện này thái độ giống như so với hắn nghĩ đến muốn càng thêm nghiêm túc, đây là cái gì? Kết thúc một ngày huấn luyện sau mới vừa đi tiến ký túc xá. Sơ Dụ đã bị thượng phô vị kia huynh đệ trong tay trắng trợn táo bạo tang vật khiếp sợ tới rồi. Ngươi như thế nào như vậy kiêu ngạo? Trong ký túc xá không những người khác, chỉ có dựa vào ở cạnh cửa giường ngủ thượng Lạc Gia giữ hết sức chuyên chú mà đùa nghịch di động. Đùa nghịch đến một nửa nghe thấy thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía dưới Sơ Dụ vẫy tay, ngươi đã trở lại a, mau tới đây mau tới đây. Sơ Dụ cởi áo khoác cùng giày thể thao đi phòng vệ sinh thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, sau đó nhấc chân dẫm lên mép giường cây thang phiên tới rồi Lạc Gia Dữ bên người, ngươi di động như thế nào tới? Lạc Gia Dữ não nội hệ thống thấy hắn trả lời vấn đề này, ngữ khí bi thương, thần sắc túc sát, bộ dáng nản lòng thoái chí. Hắn đi hệ thống thương nghiệp ngân hàng mượn cho vay, sau đó dùng mượn tiền ở hệ thống thương thành thuê hạ một bộ smartphone trường kỳ sử dụng quyền cho vay, duy nhất có thể thải chỉ có hệ thống tiền, mà Lạc Gia giữ hệ thống tiền lại đều là dùng nhiệt độ giá trị pha chế, kia hắn hiện tại nhân khí giá trị nhiều ít, trừ 250. Sơ Dụ nhìn Phát Tiểu Bát Phương bất động bình tĩnh sắc mặt, phát ra một câu chân thành tán thưởng, nghiêu a Lạc Lạc, cái này phú nhị đại biến phụ nhị thải. Sơ Dụ chọc chọc Lạc Gia giữ mặt, ngươi sẽ không muốn so với ta sớm hơn một bước đi cầu vượt dán di động màng đi. Lạc Gia giữ chớp chớp mắt, thuận miệng trả lời nói, kia đến lúc đó ta cho ngươi lưu hàng đơn vị, hai ta đương đối tác cùng nhau dán màng, nghe tới cũng không tệ lắm, không đúng. Ngốc cẩu giống đột nhiên ý thức được cái gì, nghiêm túc mà quay đầu tới xem hắn, dán cái gì di động màng, hai ta phải làm đại minh tinh. Hảo hảo hảo, đại minh tinh. Sơ Dụ thuận thế nhìn mắt trong tay hắn di động giao diện, phát hiện tương lai đại minh tinh đang ở màn hình song khai, một bên xem nội ngu mỗ đỉnh lưu CP cắt nối biên tập video, một bên soát siêu thoại, học tập tư liệu. Lạc Gia Dữ không chút nào e lệ mà chỉ trong video đang ở kề tai nói nhỏ rằng lặng lẽ. Lời nói hai vị tiểu idol, thực tiễn báo cáo. Lạc Gia Dữ lại chỉ bên kia đỉnh cấp luyện tập sinh Weibo siêu thoại quảng trường. Đỉnh lưu CP sở dĩ trở thành đỉnh lưu là có nguyên nhân. Bầu không khí cảm, phu thê tướng, số mệnh cảm cùng buôn bán lực độ thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là cách màn hình là có thể cảm giác được hai người chi gian ở mạo phấn hồng phao phao. Lạc Gia giữ một bên xem một bên ở trong tay bản nháp bổn thượng ký lục cái gì. 1:20 ánh mắt giao hội lại lảng tránh. 3:46 vi biểu tình giao lưu. Còn có 5:14 thật cẩn thận tứ chi tiếp xúc. Càng ký lục càng cảm thấy trừu tượng. Loại này CP trong video mắt đi mày lại rốt cuộc cùng hắn bình thường làm cho đại chúng đối Sơ Dụ làm mặt quỷ động tác có cái gì khác nhau? Sơ Dụ thò qua tới cũng nghiên cứu một chút kia hai vị lưu lượng tiểu sinh chi gian ánh mắt giao lưu cùng vi biểu tình đường điểm hợp tập, nhưng không bao lâu suy nghĩ liền oai, người này di động phối trí nhiều ít. Có thể chơi Identity V sao? Capybara đối nhân loại rất nhỏ cảm tình biến hóa không có hứng thú. Capybara chỉ muốn biết có thể hay không chơi game. Lạc Gia giữ nguyên bản KK ấn bút lông chơi, ấn đến một nửa bị hắn một câu nghẹt đến lăng là không ấn động, đường điểm hợp tập video còn xứng một. Cái kinh điển CP cắt nối biên tập chuyên dụng siêu ngọt BGM. Lạc Gia giữ liền như vậy ở một nam một nữ ngọt ngào tiểu tình ca hợp sướng bối cảnh trong tiếng chậm. Dãi quay đầu nhìn về phía bên người gây mất hứng phát tiểu. Sau đó đối thượng sơ dụ thanh triệt trung mang theo một tia chờ mong ánh mắt, hẳn là có thể đánh. Lạc Gia giữ quay đầu, xách một tiếng, ta chờ lát nữa download một cái thử xem, ngươi là quan phục đi. Đối, sơ dụ trả lời xong lúc sau qua 2 giây, như là phản ứng lại đây cái gì tựa mà, lại thanh triệt mà kéo hắn tay áo bồi thêm một câu. Ngươi thật tốt. Lạc Gia giữ đối với đã truyền phát tin kết thúc tự động hắc bình video trừ trừ. Khóe miệng, lại đối với hắc bình trầm mặc vài giây. Lạc Gia giữ dần dần tìm về hôm nay trọng điểm đề tài. Bắt đầu cùng sơ dụ làm như có thật mà giới thiệu kế hoạch của chính mình, ta hiện tại trong lòng đã có cái đại khái buôn bán phương án, cái gọi là cơm muốn từng ngụm ăn, lộ muốn đi bước một đi. Làm việc chú trọng một cái tế thủy trường lưu không thể nóng vội. Cho nên đôi ta khai trương bước đầu tiên chính là Lạc Gia giữ một bên nói một bên thiết tiến vừa. Mới xem video giao diện, đem hắn cùng sơ dụ tên đồng thời đánh vào tìm tòi khung. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Xin lỗi, không tìm được tương quan kết quả. Đoán ngài tưởng lục soát. Sơ dụ nổi điên hợp tập gan mỗi ngày một lần vui sướng vô hạn. Truyền phát tin lượng 435.2 vạn gan toàn chạm bảng xếp hạng tối cao đệ một danh. Đoán ngài tưởng lục soát. Lạc Gia giữ sơ lên sân khấu múa đơn đài thuần hưởng bản gan tới cảm thụ đỉnh luyện tạc trang nhất ca. Lực áp bách. Truyền phát tin lượng 87.9 vạn. Cái này đại số liệu đề cử quái có linh tính. Đẩy ra một loại hai cái luyện tập sinh từng người mạnh khỏe cảm giác, Lạc Gia giữ lại thiết vào Weibo. Giao diện, lục soát hai người bọn họ tên. Kết quả phát hiện hai người bọn họ liền một cái CP siêu thoại đều không có, tại sao lại như vậy? Hắn không nghĩ muốn từng người độc mỹ. Hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, có phải hay không bởi vì tiết mục phát sóng đến bây giờ thả ra nội dung quá ít. Người xem còn không có tới kịp đi đến tổ CP này một bước. Vì thế hắn lại sửa lục soát Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ hai người tên. Kết quả nhảy ra một đống thiệp, hắn điểm tiến cao nhất thượng kia hai người siêu thoại. CP lĩnh vực gan bạc trắng 2 cấp gan 6 vạn thiệp gan 15 vạn mưa móc. Đứng đầu, thăng Vũ Lộ gương vỡ lại lành thăng gan thăng Vũ Lộ ngày mùa thu thư tình thăng gan. Đương tiểu vũ trụ một lần nữa gặp được hắn tiểu hoa hồng. Từ đây tinh cầu ở va chạm gian lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Chuyển phát 87 gan bình luận 355 gan điểm tán 6.233 ngoặc kép. Kế hoạch có biến. Lạc Gia giữ trên mặt biểu tình không quá lớn biến hóa, nhưng từ sơ dụ thị giác xem qua đi giống như có điểm vỡ vụn. Ta trước cấp 2 ta kiến cái siêu thoại, sơ dụ thò lại gần vừa thấy, phát hiện hắn thật sự bắt đầu xin đi khai tân siêu thoại. Vẻ mặt phát hết óc mà tự hỏi nên cho hắn hay khởi cái gì CP danh, người có cái gì tốt kiến nghị. Sao, loại này có phải hay không giống nhau lấy thành 4 chữ từ ngữ có vẻ tương đối có văn hóa a? Ta cảm thấy hai ta là thật sự nhàn, ta thực bị thương. Lạc Gia giữ quay đầu tới bình tĩnh mà xem. Hắn, toàn võng thế nhưng liền đôi ta một cái CP phấn đều không có. Này từ từ gây dựng sự nghiệp chi lộ. Khai cục cũng quá gian nan điểm, như thế nào sẽ một cái đều không có đâu. Lạc Gia giữ khó có thể tin mà nhìn chính mình thành lập tân siêu thoại xin thực mau bị thông qua. Chính mình tài khoản bên cạnh thực mau treo lên tiêu. Hậu tố thượng viết, bổn siêu thoại đại người chủ trì, sơ dụ vươn móng vuốt lay hạ Lạc Gia giữ màn hình di động. thon dài trắng nõn ngón tay cắt vài cái rỗng tuếch gì đều không có giao diện. Cuối cùng giúp Lạc Gia giữ điểm cái đánh dấu. Sau đó lùi về móng vuốt bất động, chỉ có ngươi một cái. Có vẻ hảo thê lương a. Sơ dụ lẩm bẩm nhắc mãi một câu. Nếu không ta thiết cái tiểu hào cũng chú ý một chút đi. Như vậy chúng ta siêu thoại liền có hai. Người, tuy rằng như cũ là gánh hát rong. Nhưng hai người cùng nhau khởi động tới gánh hát rong tốt xấu ấm áp chút. Lạc Gia giữ quay đầu tới có. Điểm cảm động mà nhìn hắn một cái. Sau đó đem điện thoại đưa qua đi. 5 phút sau dần dần cảm giác ra không đúng. Từ từ. Ngươi có phải hay không tại hạ tái Identity V? Vào lúc ban đêm, đỉnh cấp luyện tập sinh mới nhất một kỳ tiết mục toàn ngôi cao truyền. Thân là nội ngu nhân khí tối cao một tuyển tú. Thượng tuyến không bao lâu đã bị soát thượng nhiệt bá bảng đệ nhất danh. Này một kỳ từ một công. Tuyển khúc bắt đầu lục khởi. Hot search lại một lần bị soát bạo. Đỉnh luyện fan dần dần thói quen mỗi lần một phát sóng sơ dụ tên đều phải bị trên đỉnh đứng đầu. Hiện tượng, rốt cuộc vị này ca có sống là thật chỉnh, cũng không làm người thất vọng. Trong phòng luyện tập camera trước, khuôn mặt thanh lãnh luyện tập sinh khiêu vũ nhảy đến cực kỳ ác độc. Thật khi tiếng lòng giống như ôm đầu thét chói tai miêu miêu. Làn đạn điên cuồng đổi mới. Ha ha ha ha ha ha ha ha giống giận. Biến thành con khỉ, đáng cây mây, vì cái gì nhất định phải đi Amazon đương hầu vương? Là ta châu Phi rừng mưa không xứng sao? Bãi tử ca chuyển vận tư liệu sống tốc độ mau so với chúng ta fan cắt video đều nhanh. Mỗi ngày một lần hậm hực tái kiến hàng xóm tiểu hài tử tới nhà của ta lại khóc lại nháo. Ta đem sơ dụ nổi điên cắt nối biên tập bá cho hắn xem. Hắn lăng là không dám khóc chị hùng hài tử duy nhất phương pháp chính là so với hắn càng hùng. Về sau ta ra cửa cùng người an lợi liền nói ta gánh có thể ngăn em bé khóc đêm. Sơ dụ, người lễ phép sao bảo bảo không cần lo cho những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Che lại lỗ tai về phía trước, chạy đi. Mụ mụ phụ trách ở sau người cười ta đã không rời đi bãi tử ca nổi điên video. Xong đời đây là cái gì tinh thần nha phiến yêu ngươi muốn chết bảo bảo ngươi tinh thần trạng. Thái liền cùng ngươi mặt giống nhau mỹ lệ chờ đến Lạc Gia giữ tiến vào. Làn đạn phong cách vừa chuyển, vị này đột nhiên toát ra ca là ai? Ta như thế nào không ấn tượng phía trước ngươi không thấy mới nhất thẳng chụp a. Hàng không ấy. Weibo đều xé điên rồi ta dựa Lạc ngươi mang kính dâm bãi tư thế bộ dáng nghiêm túc sao ta. Mới vừa cùng khuê mật an lợi nói ngươi là đỉnh luyện đệ nhất khốc ca vô cơm thay ngươi làm ta mặt. Mũi hướng nào gác ngươi mẹ nó liền kém ngậm chi hoa hồng nói một câu hải soái ca ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha thực xin lỗi nhưng là thật sự hào hào cười ta dựa ta phá vỡ này cùng ta. Thẳng chụp nhìn đến chính là cùng cá nhân sao trước mắt ngốc cẩu là ai ta dựa. Khốc ca, đỉnh luyện tạc tràng nhất ca nội ngu mặt lạnh thần nhan soái ca còn có cái gì sơ ấn tượng tới. Tay xé nhãn đệ nhất nhân a vị này ca, có điểm kính nể ca ngươi OOC rồi. Ca ngươi OOC rồi. Ca ngươi OOC rồi. Ca ngươi quản quản lão bà ngươi các fan chết sống a há mồm chính là tưởng ta sao? Thật không thấy ngoại a vị này ca. Này hay rất quen thuộc sao? Bãi tử ca khi nào cõng ta trộm ngoại giao không đi bãi tử ca cái này đối nhân loại dị ứng trình. Độ ta còn là thực tín nhiệm. Bầu trời hạ khởi vàng tới hắn đều không nhất định há mồm có thể hay không đừng kêu bãi tử ca ha. Ha ha ha ha thiếu đạo đức. Bãi tử ca nhiều thân thiết, a ha ha ha ha ha ha cho nên hai người. Bọn họ quan hệ vì cái gì thoạt nhìn tốt như vậy? Vẫn là Lạc đơn phương xã nghiêu tiết mục tổ rốt cuộc một cát không có nhiều ít quan trọng màn ảnh. Cảm giác bãi tử ca đối thái độ của hắn không bình thường a. Ta cư nhiên từ một cái thập cấp xã khủng người bệnh trên người nhìn ra lòng cảm. Lạc đang nói cái gì? Miệng như vậy độc. nhảy hoặc nhiều hoặc ít có điểm ác độc, ha ha ha ha ha ha ha ha, vị này ca. Quả thực là ta miệng thế, hắn như thế nào biết ta muốn giáp mặt như vậy, phun tào sơ dụ đã lâu. Không phải, như vậy thuộc sao đều có thể giáp mặt tổn hại người. Bãi tử ca cái kia ánh mắt quá thân thiết. Bãi tử ca xem người đều không ngắm nhìn ta, phỏng chừng hắn muốn tiếng lòng nổi điên ta đi sơ. Dụ cư nhiên há mồm ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu, có hay không nhân số hắn nói mấy chữ. 20 cái tự, ước chừng 20 cái tự. Mụ mụ, là tình yêu. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.